Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, Tảng Bắc tìm tòi bí mật. 52, 1 càng cộng 2 càng cộng 3 càng, có ma khí, Giang Hoành Quang bọn họ từ trước đến nay nghe Vệ Tuân nói. Lưu lại một chiếc xe Việt dã sau những người khác ấn đường cũ bay nhanh về phía trước. Sợ đi đã muộn cấp Vệ Tuân thêm phiền, thực xe tốc hành thanh liền xa. Chỉ có lưu lại kia chiếc xe Việt dã đèn như hai thanh sáng như tiết kiếm quang đâm thủng đêm tối. Chung quanh yên tĩnh không tiếng động, liền tiếng gió đều ngừng, Vệ Tuân chính phân tâm cảm ứng huyết bọ rùa trạng thái. Khoác Gusawin ra người thang ca thác xoa lạt ma lại bay tới hắn bên người. Cầm kia căn hàng ma sử. Linh hồn già nua trở nên trắng hai mắt đảo qua tứ phương. Lộ ra một tia hiểu rõ. Nguyên lai tới rồi nơi này, ngài biết đây là có chuyện gì? Nghe xong sẽ huyết bỏ rùa hướng đi. Phát hiện nó trừ bỏ phốc phốc phốc ngoại. Phản hồi lại đây cảm xúc là mâu thuẫn cùng khát vọng hỗn tạp. Vệ Tuân mạch não thanh kỳ, suy đoán có phải hay không ngầm thi thể không hợp huyết bỏ rùa ăn uống. Này sẽ nghe thác xoa lạt ma mở miệng, hắn cũng không hề đoán một con trùng tâm tư. Phục hồi tinh thần lại, đại ác ma Sambalaren dụ dỗ ác nhân mở ra nhân gian đi thông ma quốc đại. Môn, làm vô số ác ma xâm lấn nhân gian, thảo nguyên đại địa biến thành nhiệt sa đất khô cằn. Anh dũng chiến sĩ biến thành cái xác không hồn, thác xoa lạt ma bắt đầu giảng cổ. Vệ Tuân nghe xong nghe, phát hiện hắn nói đại ý cùng Amalu giảng không sai biệt lắm. Chẳng qua càng sâu, Amalu nói chủ yếu lấy tượng hùng cùng thổ phiên chi gian chiến tranh là chủ. Đề cập đến đại ác ma chỉ có Sambalaren, nhưng thác xoa lạt ma nói lại kỹ càng tỉ mỉ nhiều. Hơn nữa càng tiếp cận thần thoại. Hắn nói Sambalaren chỉ là ma quốc xâm lấn nhân gian tịnh thổ người tích cực dẫn đầu. Hắn dẫn tới ma quân tiến vào nhân gian. Ma quân ở Gia Gia Giang Bô Giang cùng bảo hộ thần Sơn Báo Tuyết Vương. Bạch Lang Vương cùng Bạch Linh Dương Vương chiến đấu 33 thiên. Từ Gia Gia Giang Bô đánh tới Mugagang ngày kia ma quân có khủng bố thủ đoạn. Bạch Lang Vương cùng nó bầy sói chết ở sương mù dày đặc hạ. Bạch Linh Dương Vương chết ở cuồng phong trung. Mạnh nhất Báo Tuyết Vương ở trong mưa to lại một mình chiến đấu 7 ngày. Đường Sambalaren yêu đao muốn đâm thủng nó ngực. Đào ra nó trái tim khi. Trăm vạn tượng hùng vương sao sao đổi ở vĩ đại Gusawin tư tế cùng anh dũng tượng hùng vương xuất lĩnh hạ. Đuổi tới. Ở Tắc Bố Sai cùng ma quân triển khai quyết chiến, Vệ Tuân nói. Ngài ý tứ là nơi này chính là năm đó tượng hùng quân đội cùng ma quân chiến đấu cổ chiến trường. Đúng vậy, thác xoa lạt ma than nhẹ. Niệm bơn giáo bát tự chân kinh. Hy sinh ở chiến trường dũng sĩ vượt qua trăm vạn. Bọn họ thân hình bị ma khí ô nhiễm. Di thể vô pháp di động. Chỉ có thể làm thần Sơn Thánh Hồ cùng năm tháng đem ma khí một chút tinh lọc, Vệ Tuân nghi hoặc. Kia chàng chiến tranh đến bây giờ có ngàn năm, ma khí còn không có tinh lọc xong sao? Thác xoa lạt ma trầm mặc lắc đầu. Vệ Tuân hiểu rõ, xem ra ngầm những cái đó muốn đánh lén bọn họ thi thể. Rất có thể chính là tượng hùng dũng sĩ di hài. Bọn họ thân hình ma khí ngàn năm cũng không hoàn toàn tiêu tán. Hiện tại ác ma sống lại, lại bị khống chế, thành ngăn trở bọn họ trận chiến đầu tiên tuyến, chúng nó sẽ đi phía trước ngăn trở những người. Khác sao? Không, thác xoa lạt ma túc mục nói. Chúng nó là hướng chúng ta mà đến, hắn nhìn mắt Vệ Tuân. Lại nhìn mắt cảnh giới tứ phương báo tuyết, ngắn gọn nói. Tư tế, tượng hùng vương, báo tuyết, Vệ Tuân minh bạch. Trong lòng cảm thấy thú vị. Trong lịch sử là báo tuyết vương ngăn lại ma quân. Tượng hùng vương cùng Gusawin tư tế xuất lĩnh trăm vạn tượng hùng quân đội. Hiện tại bọn họ bên này báo tuyết có. Thác xoa lạt ma khoác năm đó Gusawin tư tế ra người chế thành thang ca. Trong tay hắn có đại biểu tượng Hùng Vương quyền bính kim xí đại bằng điểu giác vương miện. Thế nhưng thật cùng lịch sử quỷ dị trùng hợp, cũng khó trách Thác Xoa Lạt Ma như vậy có tin tưởng. Bọn họ có thể lại phong ấn Sambalaren đại ác ma, cùng năm đó so sánh với bọn họ hiện tại liền kém. Trăm vạn tượng hùng dũng sĩ, chúng ta hẳn là tinh lọc bọn họ, Vệ Tuân nghiêm túc nói. Hắn rũ xuống mắt tới. Có một phân thương hại trịnh trọng. Ác ma không nên làm bẩn dũng sĩ thân hình, Thác Xoa Lạt Ma khẳng định cũng là như vậy tưởng. Từ nhỏ lâm chùa là có thể nhìn ra tới. Lấy thực lực của hắn, ở phong ấn tiểu lâm chùa khi hoàn toàn có thể đem những cái đó hóa thành đốt quỷ Lạt Ma giết chết. Nhưng nếu bọn họ ở cái loại này dưới tình huống bị giết chết, là muốn làm ác ma hạ cửu trọng huyết trì, Thác Xoa Lạt Ma vẫn luôn không có đưa bọn họ giết chết. Cũng là chờ đợi có một người có thể tinh lọc ma khí, tinh lọc bọn họ linh hồn, làm Lạt Ma có thể lấy người thân phận chuyển thế. Từ bi, Thác Xoa Lạt Ma khen ngợi nhìn Vệ Tuân. Liếc mắt một cái, hắn tay cầm hàng ma sử, nhìn chăm chú vào dưới chân đại địa. Vệ Tuân một tay lấy thủy tinh hẹp đao, một tay lấy thịnh ma diễm thủy tinh cây đèn. Báo Tuyết đề phòng canh giữ ở Vệ Tuân bên người. Một người một hồn một báo đứng ở yên tĩnh đại địa thượng, qua sau một lúc lâu, Lạt Ma. Chúng ta liền phải như vậy chờ sao? Vệ Tuân đánh vỡ yên tĩnh, đúng vậy. Chúng nó sẽ từ đại địa dưới hướng chúng ta mà đến, Thác Xoa Lạt Ma nghiêm túc nói, nhưng Vệ Tuân lại. Cảm ứng được huyết bọ rùa tản mát ra, hư không, đói khát cảm xúc. Nó nóng lòng muốn thử tưởng hướng phương xa đi. Không ngừng hướng Vệ Tuân truyền lại, phốc phốc thanh hẳn là cũng không phải muốn chạy trốn. Mà là phương xa ngầm có hấp dẫn nó sự vật, hoặc là nói là thi thể, chẳng lẽ đệ nhất sóng đánh úp về phía bọn họ thi thể đã bị huyết bọ rùa ăn. Sạch, ta không có cảm thấy ma khí, Vệ Tuân giống mô giống dạng sử dụng thủy tinh cây đèn. Ma diễm ở trong trời đêm quay, như mũi tên rời dây cung chỉ hướng phía đông bắc. Có thể hay không ở bên kia? Nếu thật giống Lạt Ma nói, ma hóa thi thể sẽ tự phát tập kích chúng nó. Kia hiện tại chúng nó không dám lại đây. Hẳn là sợ huyết bọ rùa. Đến đổi cái địa phương lại câu một đợt mới được. Cùng lúc đó Vệ Tuân trong lòng ngạc nhiên. Thác Xoa Lạt Ma liền ma hóa thi thể ma khí đều có thể cảm giác được. Vì cái gì cảm ứng không đến huyết bọ rùa? Vẫn là nói nó trời sinh liền sẽ ẩn nấp. Thác Xoa Lạt Ma cũng cảm thấy kỳ quái. Rõ ràng hắn vừa rồi cảm thấy đại lượng ma khí từ ngầm đánh úp lại. Nhưng còn chưa chờ tiếp cận liền tất cả đều biến mất vô tung. Hắn nguyên bản cho rằng đây là ác ma bẫy dập. Muốn che giấu hơi thở lại đến đánh lén. Bởi vậy vẫn luôn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhưng hiện tại xem ra sự tình giống như không phải như vậy. Quyết không thể làm ác ma làm hại tứ phương. Chúng ta muốn chủ động xuất kích mới là, Vệ Tuân lời lẽ chính đáng nói. Thác Xoa Lạt Ma đang suy nghĩ có phải hay không bọn họ ba cái ở bên nhau quá cường. Làm ma hóa thi thể nhóm không dám tiếp cận. Nghe Vệ Tuân nói như vậy hắn trong lòng dùng mình. Đối. Vạn nhất ác ma thực sự có âm mưu quỷ kế. Bọn họ ở chỗ này chờ đợi thuần túy là lãng phí thời gian. Nhưng nói thật người muốn đuổi bắt ác ma là không có khả năng. Người tốc độ không có khả năng mau quá ác ma. Liền tính chỉ là ma hóa thi thể, kia cũng đến kỵ khoái mã mới có thể đuổi theo. Lên xe đi, Vệ Tuân thượng xe Việt dã, ngồi vào điều khiển vị thượng. Lạt Ma, ngươi cho ta chỉ phương hướng. Một hồi ta muốn lái xe không thể ra tay. Nếu là gặp được tập kích liền làm ơn ngươi, yên tâm giao cho ta đi, Thác Xoa Lạt Ma chính xác đáp. Hắn nhìn ra Vệ Tuân thao tác này thất khoái mã, muốn chiếm cứ toàn bộ tay chân. Đối hắn, không thể ra tay, điểm này tỏ vẻ lý giải. Thác Xoa Lạt Ma xuyên qua thân xe, khoanh chân ngồi ở xe Việt dã trên đỉnh. Nơi này tầm nhìn tốt nhất. Một khi có địch nhân xuất hiện hắn đem lần đầu tiên gian phát hiện, hàng ma sử đặt ở đầu gối trước. Thác Xoa Lạt Ma ánh mắt sáng quắc nhìn phía trước. Hết sức chăm chú, ấn ma diễm phương hướng, hảo, vệ tuân lái xe một đường bão táp. Ma diễm chỉ hướng phương hướng kỳ thật là hắn âm thầm thao tác. Chính là huyết bọ rùa di động lộ tuyến. Quả nhiên không ra hắn sở liệu. Này huyết bọ rùa chính là đi ăn ngầm ma thi. Thác Xoa Lạt Ma mỗi lần chỉ phương hướng đều cùng huyết bọ rùa chạy phương hướng nhất trí, vệ tuân. Xem bọn họ này xe không sai biệt lắm là ở vòng quanh. Biết là ma hóa thi thể sợ hãi huyết bọ rùa. Lại bị bọn họ hấp dẫn. Bởi vậy không sai biệt lắm ma hóa thi thể ngầm phân bố không sai biệt lắm này đây huyết bọ rùa vì. Trung tâm rỗng ruột viên. Vệ tuân trong lòng cân nhắc hả. Dứt khoát không cho ma diễm đi theo huyết bọ rùa đi. Mà là chỉ hướng sai linh co hồ phương hướng. Dù sao ma hóa thi thể là đi theo bọn họ chạy. Bỏ ngựa bắt ve. Hoàng tước ở phía sau. Bọn họ hấp dẫn ma hóa thi thể. Huyết bọ rùa ở phía sau vừa ăn. Còn không chậm trễ đi sai linh co. Như vậy hoàn toàn không lầm sự. Quả nhiên chính như vệ tuân sở liệu. Hắn lái xe hướng sai linh co sau. Huyết bọ rùa lập tức xa xa đi theo phía sau. Nhưng thời gian càng lâu vệ tuân càng là kinh ngạc. Huyết bọ rùa ăn thi thể tốc độ càng lúc càng nhanh. Nó ở mỗi cái địa điểm dừng lại thời gian đang ở biến đoàn. Thế cho nên bọn họ hiện tại là như thế này Thác Xoa Lạt Ma. Dừng lại nơi này, xuống xe chờ 15 phút Thác Xoa Lạt Ma. Ma khí biến mất, tiếp tục về phía trước. Ma diễm phương hướng, dừng lại nơi này, xuống xe 5 phút Thác Xoa Lạt Ma. Ma khí biến mất, tiếp tục, dừng lại, không. Không cần ngừng, Thác Xoa Lạt Ma. Thác Xoa Lạt Ma, ác ma thật sự là quá giàu hoạt, vệ tuân cảm thán nói. Thác Xoa Lạt Ma ngưng trọng gật đầu. Nếu là ma hóa thi thể từ ngầm đánh lén, tuy rằng là khó có thể đối phó, nhưng cũng so này ma khí thoát ẩn thoát hiện hảo. Xem ra này ác ma thực sự là so với hắn trong tưởng tượng muốn khó giải quyết nhiều, Thác Xoa Lạt Ma. Thần kinh căng chặt. Nếu không thể trước tiên giải quyết ma hóa thi thể nói. Sambalaren thủ hạ ma quân có tam đại ma tướng. Phân biệt trưởng quản sương mù dày đặc. Cuồng phong cùng mưa to, Thác Xoa Lạt Ma nói. 33 năm trước ta ra cố phong ấn là. Chỉ có sương mù dày đặc ma tướng thức tỉnh. Nhưng xem hiện tại ma hóa thi thể như thế giảo hoạt. Chỉ sợ là phong ấn hư hao nghiêm trọng. Tam đại ma tướng đã toàn bộ thức tỉnh, sương mù dày đặc ma tướng là Sambalaren tả hộ pháp. Cuồng phong ma tướng là Sambalaren hữu hộ pháp. Mưa to là hắn ma khí ngưng kết mà ra nữ nhi. Chúng ta muốn tiến đến sai linh co hồ gia cố phong ấn. Chắc chắn đã chịu bọn họ ngăn trở thực lực của bọn họ so ác ma hư ảnh hiếu thắng sao. Vệ tuân rất có hứng thú hỏi. Thác huyết bọ rùa càng ăn càng nhanh phúc. Hắn này một đường xe khai càng lúc càng nhanh. Không chậm trễ bao nhiêu thời gian. Chiếu hiện tại tốc độ này. Lại chạy một tiếng rưỡi. Sáng sớm 5 giờ rưỡi thời điểm là có thể đến. Nhưng dù sao cũng là ha ha đình đình. Không đuổi theo phía trước Giang Hoành Quang bọn họ. Bất quá vệ tuân trước tiên ở Giang Hoành Quang Tần Hân Vinh bọn họ trên người thả trùng trứng. Các lữ khách cũng không có gặp được ma hóa thi thể chặn đường, quang luận ma khí. Bọn họ cùng ác ma hư ảnh đồng cấp, Thác Xoa Lạt Ma giải thích. Nhưng trừ bỏ ma khí bên ngoài, bọn họ các có chính mình căn nguyên ma thông. Thập phần cường đại, nghe vào vệ tuân trong tai chính là chúng nó các có chính mình hương vị. Chi chi chít chít, phía trước có một đám tàng dã lư chảy qua. Vệ tuân chuyển động tay lái đường vòng. Thả chậm tốc độ xe. Sấn này cơ hội. Một cái màu trắng thân ảnh từ bên ngoài phi thoáng tiến vào. Lướt qua nửa khai cửa sổ xe. Rơi xuống vệ tuân trên đùi. Hồng hộc hổn hển tiếng thở dốc dồn dập giống xe lửa phát động. Chồn nhãi con trực tiếp ở vệ tuân trên đùi nằm liệt thành chồn điều. Một cái kính thở dốc. Từ vệ tuân vừa rồi đem nó buông xe đến bây giờ. trồn nhãi con đuổi theo xe chạy nửa ngày liền tính nó tập thi hóa phi hồ. Trồn tinh, hồ tinh tam tinh vì một thân. Tinh sinh chung cũng chưa bao giờ có truy xe Việt dã loại này trải qua. Vệ Tuân một tay nắm tay lái. Tay phải trấn an gãi gãi trồn nhãi con cầm. Âm thầm cho nó uy một giọt tinh luyện ma mật ong. Trồn nhãi con tức khắc không thở hổn hển. Nó thỏa mãn nheo lại mắt. Dầm gì làm nũng. Dùng cầm cọ ma Vệ Tuân ngón tay. Một giọt hạt mè viên đại màu đỏ tươi từ trồn nhãi con cầm mau. Chuyển rời đến Vệ Tuân khe hở ngón tay. Nó đi bên ngoài là cho Vệ Tuân thu về huyết bọ rùa đi. Huyết bọ rùa ở hồ nhãi con trong bụng đãi quá khá dài thời gian. Đối nó hơi thở quen thuộc. Sẽ không công kích. Vệ Tuân vừa rồi đúng là cảm ứng được huyết bọ rùa ăn xong rồi không phải ăn no. Mà là nó đem ma hóa thi thể đều ăn xong rồi. Nó truyền lại cảm xúc tựa hồ càng rõ ràng chút. Nhưng như cũ nguyên thủy, chỉ có thể hỗn độn hướng Vệ Tuân tỏ vẻ no rồi. Nhưng còn không có no. Hơn nữa hướng hắn truyền lại ra chờ mong tình cảm, nhưng thấy Vệ Tuân không có đáp lại. Huyết bọ rùa cũng không sinh khí. Nó từ Vệ Tuân ngón tay rơi xuống y phục, sau đó chui vào bên trong quần áo. Muốn thượng bò, Vệ Tuân cảm thấy huyết bọ rùa truyền lại tới cảm xúc. Nó thế nhưng là lần đầu tiên muốn chủ động hút máu. Vệ Tuân cảm giác chính mình cùng huyết bọ rùa chi gian liên hệ gia tăng. Xem ra nó không phải không thể bị khế ước, mà là đến ăn đủ thi thể mới được. Có lẽ nó ở đặc thù ngủ say phong ấn thái khi chính là không thể bị khế ước. Ăn thi thể mới có thể giải phong, nhưng là không được. Vệ Tuân minh xác cự tuyệt. Cường điệu, tuyệt đối không được. Huyết bọ rùa chính là mới vừa ăn qua như vậy nhiều ma. Hóa thi thể, mặc kệ nó là như thế nào ăn đến. Vệ Tuân tuyệt đối không thể làm nó trực tiếp ghé vào chính mình ngực hút máu. Chỉ là tưởng tượng hắn đều cảm thấy vô pháp tiếp thu, hút hắn trước tiên rút ra tồn tại châm ống. Huyết, hành, trực tiếp dán thịt hút máu. Không được, phốc phốc. Huyết bọ rùa lại không có nghe lời. Còn muốn hướng lên trên bò. Nó hướng Vệ Tuân truyền lại tới cảm xúc thượng đều nhiễm huyết tinh sát khí. Kia phốc phốc thanh đều mang theo đặc thù áp bách tính. Lại là muốn cho người mạnh mẽ nghe nó mệnh lệnh cùng tiểu thúy tiểu kim so sánh với. Nó càng có xâm lược tính công kích tính. Hung tính càng hơn. Hơi có bất mãn liền sẽ phản phệ chủ nhân. Bàng. Vệ Tuân còn không có tới kịp ra tay đối phó huyết bọ rùa. Làm nó nhận rõ ai mới là chủ nhân. Liền nghe một tiếng rất nhỏ bang ở trong quần áo vang lên. Như là móng tay véo toái hạt mè thanh âm. Vệ Tuân rũ mắt, phát hiện một tinh điểm đỏ phiêu phiêu hốt hốt. Từ hắn y phùng rớt ra tới. An tường rơi xuống bên trong xe đệm thượng cùng thời gian. Ăn vạ Vệ Tuân trên đùi không đi trồn nhãi con hoài nghi nhân sinh móng vuốt nhỏ phủng trụ mặt. Toàn bộ trồn đều ngốc nó. Nó vừa rồi giống như bị thứ gì trừ một cái tát. Hơn nữa cảm giác này mạc danh có điểm quen thuộc. Chi chi chi chi. Trồn nhãi con chửi ầm lên, dẫm lên Vệ Tuân bả vai nhảy lên lưng ghế. Cả người tặc mau phẫn nộ tả hữu chung quanh. Lại thấy báo tuyết lười biếng nằm ở trên ghế sau. Xinh đẹp thân hình giãn ra. Ngáp một cái không đúng a. Báo tuyết là không có khả năng dùng cái đuôi trừ đến nó. Rốt cuộc là ai làm? Xuy, báo tuyết cay mũi, xuy, một tiếng. Tà trồn nhãi con liếc mắt một cái. Ở trồn nhãi con thoạt nhìn này quả thực chính là trần trụi lòa trào phúng. Nhãi con. Tới, Vệ Tuân không cần quay đầu lại liền rõ ràng đã xảy ra cái gì. Vừa rồi kia trừ phi huyết bọ rùa, rút ra trồn nhãi con lực lượng. Chỉ sợ là báo tiết hộ pháp đi, bất quá nó rốt cuộc này đây cái gì tiêu chuẩn trừ người. Phía trước Vệ Tuân cho rằng nó là trừ phi hết thảy tưởng xâm nhập trong thân thể hắn đồ vật. Nhưng huyết bọ rùa lại không phải như vậy, chẳng lẽ là xem hắn cảm xúc. Xâm nhập trong thân thể hắn, sẽ bị trừ phi, Vệ Tuân cự tuyệt, nó cũng sẽ trừ phi. kia chồn nhãi con lại như thế nào giải thích? Vẫn là nói nó cũng không phải toàn tự động trừ phi cơ khí. Mà là có chính mình cảm xúc cùng phán đoán ở bên trong, chi chi. Chủ nhân kêu ta nhãi con. Vệ tuân một tiếng khiến cho hồ nhãi con lại kiêu ngạo lên. Nó hướng báo tiết hừ một tiếng. Nhanh nhẹn nhảy qua vệ tuân đầu vai rơi xuống hắn chân trước. Móng vuốt nhỏ một chảo liền đem huyết bọ rùa nắm lấy. Vệ tuân có thể cảm thấy huyết bọ rùa cũng không có lại trở lại ngủ say thái. Cũng không có tử vong. Nó càng như là bị dọa ngốc, bị chồn nhãi con bắt lấy sau nó lập tức theo chồn nhãi con mau mau một. Đường bò đến khoảng cách vệ tuân xa nhất đuôi tiêm chỗ. Toàn bộ bọ rùa trên người tràn ngập bò. Ta đây liền bò, nhận túng cảm, lạt ma. Cẩn thận, vệ tuân nhắc nhở. Huyết bọ rùa trở về. Thuyết minh ma hóa thi thể này một trạm kiểm soát đã qua, kế tiếp chỉ sợ cũng muốn đối mặt thác. Xoa lạt ma theo như lời sương mù mưa gió tam ma tướng, hơn nữa thác xoa lạt ma nói có 100 vạn tượng. Hùng dũng sĩ tạm thời tính nó 100 vạn chỉnh, nhưng huyết bọ rùa chỉ vừa ăn 1000 cổ thi thể. Như vậy dư lại ma hóa thi thể đều đi nơi nào? Lạt ma, vệ tuân bỗng nhiên giác ra không đúng. Hắn lập tức liền phải phanh lại. Đúng lúc này vệ tuân bên tai vang lên lữ quán nhắc nhở thanh, khảo hạch nhiệm vụ. Sương mù ma tướng chiến trường nhiệm vụ cấp bậc. Nguy hiểm nhiệm vụ miêu tả. Ngài 100% hoàn mỹ hoàn thành phía trước hết thảy cảnh điểm. Là tối ưu chất lữ khách. Đã xếp vào lữ quán trọng điểm chú ý danh sách. Tuy rằng ngài đã đi ở phong ấn đại ác ma chủ tuyến thượng. Nhưng ác ma cấp bậc cao hơn ngài quá nhiều. Cao hơn lữ trình cấp bậc quá cao. Lữ quán nhìn chúng chính là ngài tương lai. Không hy vọng ngài trước tiên tử vong. Bởi vậy ngài hay không có thể tiếp xúc đến khó khăn giải phong cuối cùng chủ tuyến. Muốn xem ngài ở khảo hạch nhiệm vụ chung biểu hiện nhiệm vụ ghi chú. Ở khảo hạch nhiệm vụ chung tử vong lữ khách. Sẽ không chân chính tử vong. Nhưng sẽ mất đi giải phong lữ trình khó khăn cơ hội. Nhiệm vụ mục tiêu. Đạt thành bất luận cái gì hạng nhất toàn tính thông qua. 1. Giết chết 500 danh ma quân 2. Đánh thức, tinh lọc, 500 danh tượng hùng dũng sĩ 3. Đánh bại sương mù ma tướng 4. Giết chết sương mù ma tướng 5. Ở tượng hùng quân đội toàn viên tồn tại hả? Giết chết toàn bộ ma quân. Giết chết sương mù ma tướng nếu trở lên 5 hạng đều có thể hoàn thành. Ngài đem được đến lữ quán ban phát ưu tú lữ khách tiêu chí. Sương mù dày đặc lặng yên không một tiếng động từ 4 phương 8 hướng vọt tới. Vệ tuân cưỡi xe Việt giã tượng sương mù khí cấu thành dần dần tan đi. Thác xoa lạt ma, xe Việt giã, báo tiết tất cả đều biến mất. Chỉ có chồn nhãi con gắt gao ôm hắn cẳng chân. Tiểu mao mặt kinh hồn chưa định, lữ quán trọng điểm chú ý danh sách. Còn có loại đồ vật này. Ở sương mù dày đặc tụ lại mà đến công phu vệ tuân lại đem khảo hạch nhiệm vụ nhìn mấy lần. Không khỏi trong lòng lấy làm kỳ. Nhớ trước đây hắn làm hướng dẫn du lịch thời điểm. Tân nhân hướng dẫn du lịch trực tiếp bị kéo đến nguy hiểm đoàn không nói. Làm sáng lập tân cảnh điểm nhiệm vụ khi lữ quán cũng chưa từng có nhắc nhở quá cái gì yêu cầu cao. Độ, nguy hiểm. Linh tinh, hiện tại nhưng không giống nhau, đều lập tức phải đi đến cuối cùng cảnh điểm. Cứ nhiên còn có khảo hạch nhiệm vụ. Để cho vệ tuân cảm thấy thái quá chính là ở khảo hạch nhiệm vụ tử vong. Thế nhưng sẽ không chân chính tử vong. Mà chỉ là mất đi giải phong lữ trình khó khăn cơ hội, lữ đội làm như vậy. Thật sự là đối tiềm lực đại lữ khách có rất nhiều ưu đãi à, cũng không biết ưu tú lữ khách tiêu. Chí rốt cuộc có chỗ lợi gì, vệ tuân trực tiếp tưởng chính là cuối cùng nhiệm vụ khen thưởng tới cũng. Tới rồi, không bắt được toàn bộ khen thưởng chẳng phải là quá lãng phí, loại này ngay sau đó mà đến nhiệm vụ. Cũng làm vệ tuân vui sướng. Hắn thích lữ trình chung mỗi loại đột phát sự kiện, lúc này mới cũng đủ kích thích. Vệ tuân cảm giác chính mình trong lòng hưng phấn kích động khó có thể áp lực. phảng phất hóa thành một cổ dòng khí muốn từ hắn yết hầu trung trút xuống mà ra. Vệ Tuân cầm lòng không đậu hé miệng. Ngao ô, lại là một tiếng sói tru. Chỉ một thoáng mấy chục đối u lục lang mắt đồng thời nhìn phía hắn. Này còn chỉ là ở Vệ Tuân phụ cận. Sương mù dày đặc trung còn cất giấu càng nhiều đồng loại. Vệ Tuân vặn mặt, bên cạnh sói xám trong mắt chiếu ra hắn giờ phút này mặt một trương rất là xinh đẹp. Nhưng tương đối tuổi trẻ màu trắng mặt sói, ta biến thành lang. Tuyệt tuyệt, đây là cái gì khó khăn nhiệm vụ? Vệ Tuân như thế nào biến thành lang? Này còn như thế nào làm? Phòng phát sóng trực tiếp làn đạn tức khắc kịch liệt spam, sắp đến cuối cùng một cái cảnh điểm. Đinh một phòng phát sóng trực tiếp người xem nhân số dần dần tăng trưởng. Hiện tại đã mau tiếp cận 10 vạn lấy Vệ Tuân chắc tuyệt biểu hiện. Hắn tuyệt đối là năm nay ưu tú nhất tân tinh lữ khách. Vô luận hướng dẫn du lịch vẫn là lữ khách. Có mang cái gì tâm tư? Vô số người đều chờ mong có thể chính mắt chứng kiến tân tinh lữ khách ra đời. Hiện tại phấn thượng Vệ Tuân mua không được có hại mua không được mắc mưu. Phấn đến chính là kiếm được. Bọn họ chính là Vệ Tuân nhóm đầu tiên lão phấn. Nhưng mà Vệ Tuân phát sóng trực tiếp phong cách thật sự là khó có thể miêu tả. Hoặc là đại buổi tối không khai đèn pin. Làm khán giả nhìn không tới thăm dò tượng hùng di tích xuất sắc nhất hình ảnh. Hoặc là màu đen lều trại hảo đi. Coi như bảo hộ Vệ Tuân sao sao, nhưng tiểu lâm chùa kia sẽ thật sự là có quá nhiều người xem nhịn không? Nổi, đệ nhất vãn tiểu lâm chùa tuy rằng hoặc là chói mắt ánh lửa. Hoặc là đen nhánh tàng kinh động. Nhưng ít nhất có thể đại khái nhìn đến Vệ Tuân ở làm gì. Liền tính hắn cùng ma hóa con nhện chiến đấu hình ảnh bị đáng chết mạng nhện chặn mạng nhện ít nhất. Sẽ theo kịch liệt chiến đấu phập phồng, một đường truy phát sóng trực tiếp người xem đã không cầu. Cái gì rõ ràng hình ảnh, chỉ cần không được đầy đủ hắc, quang xem mạng nhện run rẩy bọn họ đều có thể não bổ ra mấy trăm vạn tự Vệ Tuân đại chiến ma hóa. Con nhện sảng văn, nhưng mà từ hôm nay sau này. Hết thảy liền thay đổi. Vệ Tuân phát sóng trực tiếp phân bình bắt đầu vô quy luật phân bình. Hắn ở lều trại ngủ nướng kia sẽ liền có làn đạn chỉ ra. Nhưng Vệ Tuân lều trại chất lượng thực hảo. Hắc hoàn toàn nhìn không tới điểm này sớm bị khán giả nhận đồng. Không bao nhiêu người để ý, vẫn là Phỉ Nhạc Chí bọn họ xốc lều trại mành khi. Đáng thương khán giả mới căn cứ về điểm này ánh vào lều trại quang. Phát hiện Vệ Tuân thế nhưng biến thành tiểu tuyết báo. Lúc ấy liền có người xem khó hiểu. Tuy rằng tiểu tuyết báo cũng thực đáng yêu đi. Nhưng hắn đều làm tốt Vệ Tuân biến trồn chuẩn bị. Cố ý hắn tưởng phao trồn tinh lữ khách muội tử cùng nhau xem phát sóng trực tiếp. Kết quả Vệ Tuân như thế nào liền biến thành báo tuyết. Vị này lão ca được đến làn đạn nhóm một vòng cười nhạo. Cười nhạo sau có làn đạn cho hắn phổ cập khoa học. Nói giã tính tâm linh có hai loại biến thú phương pháp. Vệ Tuân đi chính là bắt trước chiêu số. Có thể đi thành con đường này lữ khách đem sẽ không đã chịu biến thú số lượng hạn chế. Nói cách khác Vệ Tuân có thể biến báo tuyết. Tương lai cũng có thể biến mặt khác hoang dại động vật thực hiển nhiên. Hoang dại báo tuyết càng hy hữu. Vệ Tuân trước lựa chọn bắt trước báo tuyết. Quen thuộc báo tuyết tập tính cũng là bình thường. Nhưng hắn có thể ở không đến 10 ngày nội liền biến thành báo tuyết. Tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Tuyệt đối là trời sinh liền phi thường thích hợp giã tính tâm linh cái này danh hiệu. Đương nhiên cũng có toan làn đạn âm dương quái khí. Nói Vệ Tuân đồ báo tuyết cường. Biến thành báo tuyết. Kết quả lại là cái vô dụng ấu tể. Còn không bằng biến cái thành niên trồn. Ít nhất muốn so ấu tể hảo. Sau đó bọn họ đã bị ấu tể báo tuyết thiết kế đi săn ma diễm hình ảnh đánh. Sừng lên mặt sự thật chứng minh. Báo tuyết ở cái này tàng bắc lữ trình chính là dùng tốt. Chẳng sợ chỉ là cái tiểu tiết báo đâu. Nhưng kế tiếp sự khiến cho khán giả lý giải không được bởi. Vì bọn họ gặp dài đến 15 phút hắc bình. Không có bất luận cái gì dấu hiệu. Ở Vệ Tuân từ nhỏ báo tiết biến trở về người trong phút chốc. Hắn phát sóng trực tiếp phân bình trực tiếp hắc rớt, không hề lý do. Lúc ấy làn đạn thượng tất cả đều là dấu chấm hỏi. Vô số người chạy tới Giang Hoành Quang bọn họ phân bình đi xem. Lại phát hiện những người khác tất cả đều bình thường. Chỉ có Vệ Tuân hắc bình. Này hắc bình 15 phút quả thực là tra tấn. Vệ Tuân có phải hay không đã chết thiệp đều thượng diễn đàn nhiệt thiếp. Vô số người xem phân tích này rốt cuộc là Vệ Tuân được nào đó che chắn loại đạo cụ. Vẫn là phát sóng trực tiếp bác. Vẫn là Vệ Tuân ra đại sự. Ồn ào đến ồn ào huyên náo, kết quả 15 phút sau. Vệ Tuân cùng không có việc gì người y quan chỉnh tề. Tái xuất hiện ở phát sóng trực tiếp bình. Tựa như vừa rồi chỉ là thời gian bị ấn xuống nút tạm dừng. Trên thực tế cái gì đều không có phát sinh quá dường như. Càng làm cho khán giả hỏng mất chính là. Vệ Tuân kế tiếp trực tiếp đi tàng kinh động hiển nhiên liền tại đây hắc ám 15 phút. Hắn lấy không biết tên thủ đoạn đã bắt giữ đến màu đen ma diễm. Có thể vẫn luôn truy phát sóng trực tiếp đuổi tới hiện tại. Tuyệt đối đều là Vệ Tuân đại trái tim chân ái phấn có làn đạn buồn bã nói, còn có các loại tưởng. Dẫn vào Vệ Tuân đại lữ đội còn có các loại tưởng ám cá mập Vệ Tuân hướng dẫn du lịch ta khóc. Thật là lữ khách hướng dẫn du lịch tra tấn chú ý Vệ Tuân lữ đoàn quan sát viên. Các ngươi vất vả, còn tồn tại số liệu phân tích đại lão. Các ngươi có khỏe không? Cười chết, Vệ Tuân này rốt cuộc nên như thế nào phân tích? Hắn dùng không biết tên tấm màn đen thủ đoạn sao? Tạ mời, chân chính Vệ Tuân phấn đã đang đợi vlog cười chết. Vệ Tuân lão phấn ai sẽ xem phát sóng trực tiếp a cầu xin. Ta chịu không nổi. Làm ơn kế tiếp dẫn vào Vệ Tuân lữ đội chạy nhanh cho hắn làm cái che chắn loại đạo cụ đi. Ta tình nguyện hắn bình thường che chắn cũng đừng lão làm loại này được chưa bởi vậy đương thác. Xoa lạt ma nói lên tam ma tướng khi. Làn đạn đã hài hòa soát nổi lên chờ một cái sương mù dày đặc chờ một cái sương mù dày đặc. Chẳng lẽ ta phải đến cái gì kỳ quái tiên đoán danh hiệu sao? Thế nhưng có thể nhìn đến tương lai đánh cuộc một cái sương mù dày đặc lấy Vệ Tuân tính cách. Hắn tuyệt độ là muốn cùng ma tướng chính diện mới vừa. Dựa theo cao đẳng toán học công thức, chứng minh mới vừa bằng xuất sắc hình ảnh. Xuất sắc hình ảnh bằng Vệ Tuân vật lý che chắn. Bởi vậy nhưng đến Vệ Tuân chính diện mới vừa ma tướng xuất sắc hình ảnh sẽ bị che chắn. Mang nhập một chút chính là sương mù dày đặc toán học thiên tài. Vệ Tuân đem thác xoa lạt ma. Cứu mang ra tới. Hắn hẳn là không cần toàn quá ba cái khảo nghiệm đi. Hẳn là hắn quá một cái. Lạt ma quá một cái. Sau đó lại cùng nhau quá một cái. Phỏng đoán Vệ Tuân quá sương mù dày đặc. Lạt ma quá cuồng phong. Chờ đến cuối cùng mưa to nên là đến sai linh co đại ác ma. Nghe thác xoa lạt ma nói sương mù cùng phong phân biệt là tả hữu hộ pháp. Mưa to lại là đại ác ma ma khí ngưng tụ thành tiểu nữ nhi. Hợp lý phỏng đoán Vệ Tuân chỉ cần có thể quá xong sương mù. Là có thể trực tiếp đối mặt Sambalaren toán học quỷ tài làn đạn khán giả suy đoán hăng say. Nhưng trên thực tế Vệ Tuân phát sóng trực tiếp phân bình vẫn luôn là nhàm chán lái xe hình ảnh ban. Đầu Vệ Tuân lạt ma xuống xe, nói có ma hóa thi thể đang ở tiếp cận khi phòng phát sóng trực tiếp khán giả đều thực kích động nhưng tựa như lang tới chuyện xưa. Lặp đi lặp lại nhiều lần, tuy rằng thác xoa lạt ma không giống như là đang nói lời nói dối. Bọn họ hẳn là chính là ở đuổi theo ma khí đi. Nhưng vẫn luôn nhìn không tới ma hóa thi thể vẫn là làm khán giả dần dần thất thần, tạm thời không. Có sự kiện phát sinh, Vệ Tuân chỉ là ở lái xe. Lữ trình phát sóng trực tiếp khi thường xuyên có loại này lái xe, khai thuyền, đi bộ chạy một ngày. Thông thường lúc này khán giả đều sẽ đi làm chính mình sự tình. Nhưng rốt cuộc có, ma hóa thi thể ẩn núp loại sự tình này treo. Mọi người đều không nghĩ bỏ lỡ xuất sắc hình ảnh. liền ở phòng phát sóng trực tiếp làn đạn tán gẫu, giảng đạo lý tuy rằng Vệ Tuân đều đi mau đến. Cuối cùng ta còn là không thể tin được. Một cái khó khăn cấp lữ trình có thể bị hắn thông thành như vậy cũng không phải là sao. Liền tính là tận mắt nhìn thấy toàn bộ hành trình ta đều không tin bởi vì hết thảy xuất sắc thao. Tác đều bị Vệ Tuân vật lý che chắn. Đến nay ta cũng không biết cửu trọng vạn tự thủy tinh tháp sốt cuộc trông như thế nào đến nay. Ta cũng không biết Vệ Tuân như thế nào thu phục màu đen ma diễm đến nay ta đều không biết Vệ Tuân lỏa thể cái dạng gì. Mặt trên ngươi không bình thường. Cười chết, các ngươi chẳng lẽ còn không phát hiện sao? Mỗi khi Vệ Tuân từ ấu báo biến trở về người, hắn phát sóng trực tiếp đều sẽ hắc bình. Ngọa tào hình như là thật sự. Ngươi không nói ta cũng chưa phát hiện trùng hợp đi. Bất quá giã tính tâm linh biến trở về hình người sẽ là lỏa thể sao? Ta lần đầu tiên nghe nói. Nhà ngươi hoang dại động vật mặc quần áo. Kia khẳng định là trần trụi a. Bất quá ta cũng không phản ứng lại đây. Rốt cuộc mới bắt đầu danh hiệu chính là giã tính tâm linh vẫn là lần đầu tiên thấy. Phía trước có loại này danh hiệu đều là tiểu lão, trung lão, đại lão. Bọn họ hoặc là có che chắn loại đạo cụ, hoặc là mang theo phương tiện y. Chính là có thể một giây đổi trang cái loại này, kỳ thật này danh hiệu vẫn là tương đối hiếm thấy. Hơn nữa hướng dẫn du lịch theo đuổi cái này danh hiệu hẳn là càng nhiều. Rốt cuộc khụ khụ, hướng dẫn du lịch liền càng nhìn không tới. Rốt cuộc bọn họ đều có lữ quán áo choàng, ta muốn nhìn Vệ Tuân thay đổi nhiều. Ta lòng tham, báo nhãi con đã thỏa mãn không được ta. Báo tuyết vương, bạch lang vương, bạch linh dương ít nhất biến một cái đi. Làm ơn hắn thật sự hảo sẽ biến màu trắng động vật Nga. Màu gốc lang càng xoái đi không? Liền phải màu trắng. Bạch hóa động vật giống nhau đều có gen khuyết tật có các loại bệnh hảo đi. Rõ ràng là nguyên thủy sắc càng khỏe mạnh càng cường a, ta ngả bài. Ta liền muốn nhìn Vệ Tuân tóc bạc lam đôi mắt. Hắn thật sự quá đẹp, ta cũng là một bất quá hoang dại động vật chủng loại sẽ ảnh hưởng đến. Người bề ngoài sao? Hình như là sẽ. Cũng có thể là Vệ Tuân còn không có hoàn toàn nắm giữ. Người xem hắn trở nên là ấu báo sao? Có lẽ là khống chế lực không đủ. Làm chính mình bề ngoài cũng có dã thú thái thể hiện, nghe tới hảo có đạo lý. Ta đây có thể chờ mong một cái báo nhĩ báo đuôi sao? Không có lông xù xù báo đuôi tính cái gì báo tuyết? Trấn Thanh, báo tuyết cái đuôi rất lớn, nhưng lỗ tai rất nhỏ ai? Nói thật ta càng thích lang nhĩ. Quy đồ lữ đội lộc đại lão là ta trong mộng thần tượng. Tiểu tâm thú nhân khống. Nga. Ta cũng là a kia không có việc gì. Đi tìm chết đi thú nhân khống. Nga, ta cũng là a kia không có việc gì. Lớn mật một chút, Vệ Tuân cũng là thú nhân khống. Hắn cùng kia đầu báo tuyết chi gian thật không minh bạch. Đừng cái gì đều loạn tưởng được chưa? Vệ Tuân đối báo tuyết chính là người đứng đắn đối sủng vật nha. Ngươi mặt đỏ lạp chấm JPG. Vệ Tuân báo tuyết bàn. Làm ta nhìn xem, chấm JPG, báo tiết tham đầu tham não bàn, ngọa tàu đất bồi phân còn có thể phát biểu tình bao làn đạn sao? Trường kiến thức, lặng lẽ hỏi một chút đây là thật đồ vẫn là pê đồ? Là thật đồ, chính là Vệ Tuân cùng báo tiết thân thân thời điểm, ta tận mắt nhìn thấy bọn họ kết hôn là thật sự. Ta đã thấy Vệ Tuân cùng báo tiết chia tay. Liền ở hôm nay sáng sớm hạt nói bậy, ta lại nhìn đến bọn họ hợp hảo, làm nũng báo báo tốt số nhất được rồi đều đừng nói nữa. Vệ Tuân cũng chính là vì biến giã tính tâm linh mới tiếp cận báo tuyết. Các ngươi hiện tại khái lên, chờ Vệ Tuân muốn biến khác kia không phải đương trường be không phải. Các ngươi đừng tán gẫu a ngọa tao, có tình huống a. Cười chết, quả nhiên Vệ Tuân đối mặt chính là sương mù dày đặc không phải này bình thường sao? Lấy Vệ Tuân thực lực liền phải một mình trực tiếp đối mặt sương mù ma tướng. Như thế nào liền thác xoa lạt ma cùng báo tuyết cũng chưa? Này không phải Vệ Tuân chính mình tránh tới hợp lý bàn tay vàng sao? Mặt trên đừng hoảng hốt. Ta hoài nghi đây là khảo hạch nhiệm vụ khách quan tới giảng Vệ Tuân giai vị thấp. Lữ trình khó khăn thấp. Hắn là không có khả năng đối mặt Sambalaren đại ác ma. Nhưng đều đã muốn chạy tới nơi này. Lữ trình khó khăn hẳn là kim đồng hồ đối hắn mà giải phong khó khăn giải phong. Lữ trình khó khăn bởi vì mỗi một cái lữ khách giải phong. Đây là chân thật sao? Ta như thế nào không nghe nói qua? Đúng vậy, là thật sự. Chỉ cần lữ khách cũng đủ ưu tú muốn đặc biệt ưu tú mới được. Ta hoài nghi Vệ Tuân trước hai lần cảnh điểm hoàn thành độ đều là 100% không phải. Đây là bình thường phòng phát sóng trực tiếp người xem có thể biết được tin tức sao? Ta đều làm được cao giai lữ khách như thế nào còn cùng cái ngốc tử giống nhau? Vệ Tuân phòng phát sóng trực tiếp hiện tại người xem chính là Tàng Long Ngọa Hồ. Phát làn đạn nói không chừng là đỉnh cấp đại lữ khách. Cho nên ta cảm thấy trên lầu nói có đạo lý thiên A thiên A thiên A. Cầu xin ta chỉ muốn biết. Này khảo hạch nhiệm vụ rất nguy hiểm sao? Không nguy hiểm, bởi vì sẽ không chết. Chẳng sợ Vệ Tuân ở nhiệm vụ chết thật. Hắn cũng sẽ không ở lữ trình tử vong. Chỉ là mất đi giải phong khó khăn tư cách mà thôi nói thật. Ta cho rằng Vệ Tuân có thể thông qua khảo hạch nhiệm vụ khả năng tính phi thường cao. Liền xem hắn có thể hoàn thành mấy hạng mục tiêu mấy hạng mục tiêu. Đúng vậy. Khảo hạch nhiệm vụ căn cứ khó dễ trình độ, sẽ cho ra vừa đến 5 cái mục tiêu. Bất luận cái gì mục tiêu hoàn thành liền tính thông qua. Nếu toàn bộ đạt thành sẽ có tử vong khen thưởng. Tử vong khen thưởng là cái quỷ gì? À, nói thuận miệng, kỳ thật là đặc thù khen thưởng đi. Xem như phi thường tốt, chẳng qua bắt được quá cái này khen thưởng người. Trừ bỏ an đội bên ngoài đều đã chết. Mọi người đều nói này khen thưởng thượng có nguyền rủa, liền nói nó là tử vong khen thưởng. Cái này đại gia là ta vô pháp chạm vào giai tầng trên lầu cộng một chỉ dùng hoàn thành hạng nhất mục. Tiêu liền tính thành công. Ta đây cảm thấy Vệ Tuân không có vấn đề cái này làn đạn mới vừa ra. Đã bị phát sóng trực tiếp hình ảnh hỏa tốc và mặt ngọa tao. Đây là thật vậy chăng? Ta mẹ. Vệ Tuân như thế nào biến lang? Nhận được khảo hạch nhiệm vụ sau, ta biến thành một đầu bạch lang, Vệ Tuân bay nhanh xác nhận hồ nhãi con trong bụng bạch lang vương. Đầu lâu hay không còn ở, xác định chính mình không có sử dụng giã tính tâm linh danh hiệu sau. Vệ Tuân thực mau suy nghĩ cẩn thận chính mình trước mắt tình cảnh, bạch lang vương cùng nó bầy sói. Chết ở sương mù dày đặc hạ, đây là Lạt Ma nói. Thần Sơn Tam Thánh Thú chống cự ma quân khi truyền thuyết. Bạch Lang Vương cùng nó bầy sói là ở đối kháng sương mù ma tướng xuất lĩnh ma trong quân hy sinh. Vệ Tuân hiện tại chính là bầy sói một viên, cùng Vệ Tuân tưởng có chút bất đồng. Nhưng cũng có thể tiếp thu. Phía trước Vệ Tuân liền suy nghĩ muốn như thế nào hoàn thành thứ 5 hạng mục tiêu ở Tượng Hùng. Quân đội toàn viên tồn tại hạ. Giết chết toàn bộ ma quân. Giết chết sương mù ma tướng. Hắn đi tinh lọc ma quân. Thậm chí đối kháng sương mù ma tướng đều có không nhỏ tự tin. Duy độc bảo tồn Tượng Hùng quân đội điểm này là cái nan đề. Nhưng hiện tại tới xem liền rất đơn. Giản Tượng Hùng quân đội là ở Bạch Lang Vương cùng bầy sói chết trận sau mới vừa tới chiến trường. Chỉ cần hắn xuất lĩnh bầy sói trước tiên đánh bại ma quân. Kia Tượng Hùng quân đội tự nhiên sẽ không xuất hiện ở cái này chiến trường chung, xem ra hắn chính là Bạch Lang Vương. Vệ Tuân bỗng nhiên ngẩng đầu, lang nhĩ run rẩy, chóp mũi hơi nhíu, hắn đã ngửi được phía trước ác ma điểm mỹ hơi thở. Ngao ô, Vệ Tuân thét dài một tiếng, ý tứ là các ngươi đều ngốc đừng nhúc nhích. Hắn là không khống chế bầy sói kinh nghiệm, vì không đáng ngại. Cũng đề phòng ma quân có cắn nuốt linh hồn biến cường linh tinh chiêu số. Vệ Tuân tính toán làm bầy sói tại chỗ bất động. Chính mình đi ám sát ma quân, hô. Vệ Tuân này thanh sói chu còn không có xong. Đã bị thật mạnh đỉnh hạ. Đối phương sức lực thật sự quá lớn. Vệ Tuân lui về phía sau hai bước, ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện chính mình ánh mắt vừa mới có thể tới nó ngực Bạch Mao, giống đối phương băng lam lang. Mắt trách cứ nhìn hắn, yết hầu trung phát ra cảnh cáo gầm nhẹ, dùng lang ngữ giảng đại ý là đừng gọi bậy, bảo trì an tĩnh. Xem Vệ Tuân giống bị đâm choáng váng sửng sốt, này đầu thật lớn uy phong Bạch Lang dừng một chút. Lang hôn trấn an tính chạm chạm Vệ Tuân cái trán, nhưng Vệ Tuân lại không để ý nó ôn nhu hành động, mà là nhìn phía này đầu đại Bạch Lang, cái đuôi nó hình thể thật sự phi thường đại, chạm thực thẳng, lang đuôi cao cao nhếch lên, mặt khác lang đều tại đây đầu Bạch Lang lại đây khi cúi đầu thoái nhượng. Vệ Tuân nhìn xem đối phương, nhìn nhìn lại chính mình, phá án, nhân ra mới là Bạch Lang Vương, hắn chỉ là màu trắng. Lang, tác giả có lời muốn nói. Lạt ma, ma hóa thi thể tới, nhưng còn không có hoàn toàn tới ma hóa thi thể. Ta đi rồi, nhưng còn không có hoàn toàn đi. Hoàn toàn đi không được. Huyết bỏ rùa, ăn no, nhưng còn không có hoàn toàn nô Vệ Tuân. Ta là vương, ta liền phải là vương. Bạch Lang Vương, cắn Vệ Tuân lỗ tai. Tra tư liệu nhìn đến, rất có ý tứ. Bầy sói tổ chức nội cấp bậc cao thấp, thông thường có thể từ cái đuôi dơ lên cao trình độ tới phân biệt. Alpha lang cái đuôi luôn là cao cao dơ lên, beta lang tắc sẽ đem cái đuôi cử đến so thấp vị trí. Âu mễ giai lang cái đuôi vị trí liền giống như nó xã hội địa vị giống nhau, luôn là đem cái đuôi rũ đến hai chân chi gian, hình cùng kẹp chặt cái đuôi khiếp sợ mà hành tẩu. Nếu Tuyết Phong Vệ Tuân đều là lang nói, bọn họ chính là uy phong lẫm lẫm kinh nghiệm phong phú Bạch Lang Vương. Thường xuyên giáo huấn bầy sói dã tâm tiểu Bạch Lang, cùng dã tâm bừng bừng thích mạo hiểm tuổi trẻ Bạch Lang. Thường xuyên tưởng khiêu chiến Lang Vương. A a luyến, khái tới rồi. Hết chương.